Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vô Hữu An, cậu đang làm cái gì vậy hả? Tên hàng xóm bên cạnh nhà số bụng Trần Bách Thành, không gia giáo, không văn hóa, không nói tiếng nào đã nhảy từ cửa sổ bên nhà của hắn qua lan can của nhà cô. Hắn không chào hỏi một tiếng nào, lên kéo cửa sổ phòng của cô ra để mà trèo vào. Vừa tiến lên vừa nhìn thấy một màn khiến cho người ta phun ra máu mũi. Vừa mới nãy, hắn đã nhìn thấy cái gì vậy? Hắn là nhìn thấy con gái thứ ba của nhà họ Vu, Vu Hữu An tiểu yêu tinh kia, đang đi phần trên sờ sờ soạn ngực. Trần Bách Thành không tin vào mắt mình, còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt, lập tức xoa xoa mắt, hai chân vội vàng xài bước đến nơi thì trừng lớn mắt nhìn một cách cẩn thận. Ánh mắt của hắn mở lớn hết cỡ như thế, Hữu An thấy vậy thì suýt chút nữa muốn té xỉu, thật sự là muốn chết đi mà. Cậu nhìn thấy rồi có đúng không? Hữu An nhanh nhẹn đem áo kéo xuống che lại cảnh xuân. Cũng không biết vóc người dẹp lép của mình bị tên hàng xóm A Bách kia đã nhìn được bao nhiêu rồi. Đúng là tên con trai đáng chết, cần phải đá hắn đi một cước rồi mới tính tiếp được. Cậu đúng là đồ kẻ trộm. Tớ nhà tớ không đi cửa chính cho cô dâu làm gì hả? À nhà, đừng nói tớ vội. Tớ đi qua nhà cậu, đến phòng của tớ cũng không phải là giống như vậy hay sao? Có thể rút ngắn vài bước thì rút ngắn thôi. Hắn cùng với Hữu An là bạn bè từ nhỏ đến lớn. À thì cũng không thể nói như vậy. Tối đa hai người bọn họ chỉ có thể xem như là hàng xóm xấu của nhau. Từ lúc đi vườn trẻ mẫu giáo, đã kết thành mối thâm thù không sao xóa giải được. Hai người luôn luôn học cùng lớp lên tận cấp 2. Không dám xưng là thanh mai trúc mã. Chỉ là nếu cô nhóc muốn đánh nhau, thì nhất định sẽ đi tìm hắn để mà trợ chiến. Mà Hữu An cậu ấy vừa mới làm cái gì vậy chứ? Tại sao phải liên tục xoắn nắn bộ ngực của mình như thế? Vốn là đã đặt mông ngồi ở trên giường của Hữu An, Bách Thành lại đứng lên, hai chân quỳ gối ở trên giường, nhìn thẳng vào trước ngực của Hữu An, hai cái khối thịt kia. À, hắn đã biết rồi nha. Cậu vừa mới đang đi có phải hay không? Hắn bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, đôi mắt mở tròn hết cỡ, không nghĩ tới Hữu An lại thoáng như vậy. Đi y còn không đóng cửa mới làm, thật là nghênh ngang. Hắn vén rèm cửa sổ nhìn thấy được, thật sự là hù chết hắn rồi. Cậu đúng là đồ đáng chết mà. Cái gì là đi y chứ? Hữu An tức chết mất thôi, đá hắn trước một cước rồi tính sau. Bách Thành tay chân nhanh nhẹn tránh thoát khỏi, lại còn giải thích điều Hữu An không cho cô nghe. Đi y chính là tự an ủi bản thân mình đó. Cậu chính là tâm hồn thiếu nữ cô đơn lại không có người an ủi. Sau đó cậu mới sửa soạn vuốt ve bộ ngực của mình để đạt được cái gọi là cao trào đó nha. Hắn càng nói lại càng quá đáng. Nghe đến cuối cùng thì mặt của Hữu An đỏ bừng, giống như uống phải một chai rượu mạnh. Cái tên A Bách chết bầm kia, cậu không có nói chuyện không ai bảo cậu câm điếc cả. Cô nhóc chạy rượt đuổi theo hắn. Nhưng mà tớ không có nói, cậu sẽ không biết cái gì gọi là đi y nha. Tớ biết cái gì được gọi là đi y mà. Nếu như biết, tại sao còn hỏi tớ hả? Hắn cất tiếng hừ lạnh. Hắn lại còn hừ lạnh, còn xem thường cô sao? Hữu An thật tức chết mất thôi. Cái tên ngu ngốc này, cô lười phải tốn nước miếng cùng với hắn nói chuyện. Tóm lại là tớ không phải làm cái chuyện giống như trong miệng của cậu nói ra kia. Cho nên nếu như cậu dám cả gan nói bậy khắp mọi nơi, thì ra của cậu cứ coi chừng đó. Cậu không phải là đang y sao? Mới là không phải. Cô hung dữ rống lên, đáp trả lại hắn một câu. Trần Bách Thành lập tức rụt cổ vào trong sâu áo, giống như tên tiểu lý tử khố núm dè dặt cẩn trọng, hỏi thái hậu đại nhân. Vậy thì cậu vừa mới làm cái gì hả? Thì tớ chính đây là... Vốn là muốn thật tự nhiên trả lời cho hắn biết, nhưng suy nghĩ một chút thấy cũng không đúng. Cô nhóc làm cách gì phải ngoan như vậy? Hắn hỏi cái gì thì cô phải trả lời cái đó hay sao? Tại sao mình phải nói cho cậu nghe chứ? Đá hắn một cước, muốn hắn biến ra chỗ khác chớ cản đường. Nhìn thấy liền chớ mắt, hại cho tâm tình bộ ngực của cô muốn biến lớn bỗng chốc, đều là té đến đáy cốc, thật là đáng ghét mà. Bách Thành giả bộ bị đá trúng, thoáng một cái lăn vào góc tường, lại còn học theo cuốn con đáng thương tội nghiệp kêu lên vài tiếng. Hữu An một bụng tức giận, bỗng chốc tiêu hơn phân nửa, sắc mặt mày đỡ hơn một chút mà cất tiếng hỏi hắn. Nói đi, cậu tới đây làm gì hả? Đến để ngủ nha. Thấy hắn nói ra một cách đương nhiên như thế, Hữu An bị thái độ của hắn khiến cho cực kỳ khó chịu. Hơn nữa chuyện đáng xấu hổ không chỉ có như vậy. Hắn vừa nói, vừa bò lên giường rúc vào trong chăn cổ cô, còn bảo cô nhích cái mông to qua một bên, hắn muốn đi ngủ. Ngủ ư? Hữu An hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu không cần vừa đến mùa hạ, thì làm tổ ở trong phòng của tớ ngủ chưa đi. Cậu có biết xấu hổ không hả? Sống đến 23 tuổi, tay chân lành lặn, không đi tìm việc làm đàng hoàng để làm, suốt ngày ở nhà rảnh rỗi lượn lờ xung quanh, làm một tê vô công rồi nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net